Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, Thanh Dương khai sơn đổ 10 núi. Ngư ca hát muộn nhìn long hoa, ông, thiên cương đao hóa thành một vòng tử khí oanh minh không tiêu tan. Xa xa truy đuổi, mà ở phương xa, ước chừng thiên cương đao 1000 vị trí đầu Lý Chi ngoài. Đang có một cái đạo nhân liều mạng một dạng chạy trốn. Đại gia ngươi, nhanh lên chạy a! Người mẹ nó từ trên người ta hạ xuống ta không bỏ chạy nhanh sao? Đánh giám, chính là để ngươi mang theo ta chạy a! Ta hạ xuống còn chơi cái chim a! Ngươi nặng như vậy, ta sao có thể chạy nhanh a! Hai âm thanh không ngừng la lên, liên tiếp. Nhìn xem biển mây bên trong một đạo quang mang hiển hóa. Trực trụy nhân gian, cũng không biết chạy trốn tới chỗ nào. Nhưng trước mắt một mảnh liên miên đại sơn, quang mang kia hai lời không nói. Đối với ngọn núi lớn kia liền vọt tới. Quang mang hòa vũ mà rút đi. Trong đó xông ra một đầu lông xanh sừng trắng dê đến. Cái kia đạo nhân xuất hiện tại dê trên lưng. Cầm tính toán ôm đầu, mà Thanh Dương góc đỉnh, bịch một cái trực tiếp đem tôn này đại sơn đụng cái thông thấu. Đại lộ hướng lên trời, không đường tạo đường, Thanh Dương một đường gặp núi đụng núi, gặp núi đục núi, liền độn cách xa vạn dặm. Cái kia phía sau đao minh như cũ, hoàn toàn không ngừng nghỉ nửa phần. Thế nào còn tại truy a? Ta đến cùng chỗ nào bị ngươi thích? Ta đổi vẫn không được sao? Đạo nhân oa oa gọi bầy. Thanh Dương liều mạng đụng núi. Chính là lúc này, thiên ngoại đột nhiên lại có kiếm ngâm tiếng vang triệt vân tiêu. Đạo nhân trong nội tâm đột nhiên giật mình. Còn không có kịp phản ứng. Đột nhiên một đạo kiếm khí đảo qua. Chấn động khai vạn lý thương mang. Hắn oa nha kêu to một tiếng. Trong nháy mắt liền từ Thanh Dương trên thân ngã xuống. Thanh Dương đột nhiên cảm giác trên lưng chợt nhẹ, nhưng vừa quay đầu lại, chỉ gặp đạo nhân rơi xuống đám mây, lập tức kinh hãi, vội vàng quay lại đem hắn cứu. Ngươi cái tên này liền phế đô sẽ không sao? Vô lượng thiên tôn, ta không phải là không muốn bay, là vừa vặn kiếm khí kia có gì đó quái lạ, chém ta pháp lực, đạo nhân chính là Cát Do. Hắn cùng Thanh Dương đối thoại. Nhưng không có qua chớp mắt, bỗng nhiên thiên ngoại có một thanh thần kiếm rớt xuống. Thiên tử kiếm, một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức áp bách mà đến. Cát Do sắc mặt nghiêm một chút, còn chưa hề mở miệng, nháy mắt sau, thiên tử kiếm lên đường. Thanh Dương, là bần đạo, không nghĩ tới bần đạo nổi danh như vậy, thế mà để cho thiên tử kiếm tự thân xuất mã đến bắt. Cát Do sắc mặt nghiêm túc, Thanh Dương thấp giọng thì thầm, tiến đến bên cạnh hắn, nói, ta còn có thể trốn sao? Sợ là không thành, ta để ngươi nhà nhanh lên ngươi lề mà lề mề. Ta liền tốc độ này, ngươi nương lặc, chạy trốn tới hiện tại ta không mệt mỏi sao? Thích cưỡi không cưỡi, ngươi cái đầu gỗ khác còn có thể lực hạn chế. Đầu gỗ liền vô hạn thể lực. Hiện tại là mùa thu, ta không làm gì được. Đánh giám, cửu huyền luận đảo để cho thiên hạ hồi xuân. Ngươi còn sống ở năm ngoái sao? Thiên tử kiếm đột nhiên phát ra run rẩy. Chính là lần này, lập tức đem hai người kia đấu võ mồm âm thanh cho che đậy xuống dưới. Thiên tử kiếm, thỉnh Thanh Dương tiến đến Hoàng Lăng một lần. Cát Do sắc mặt nghiêm một chút, bần đạo như là không đi đâu. Thiên tử kiếm khẽ run lên, trong nháy mắt tiếp theo, Cát Do mắt bên trong, vô tận thương mang lập tức cuốn ngược mà đến. Sơn thúy tham xoa thủy miểu mang, cố nhân tích tại sở phong cương, đương thời tị thế càn khôn trách, nơi đây ăn ra nhật nguyệt dài, sóng cả sóng khởi, đập ngoan thạch, trong đó thanh ngư dược khởi, nhìn phương xa thiên thủy một mảnh. Khó phân vân hà, làng trài đến bờ mà chúc, làm chiêu dương tại đường chân trời trên lộ ra một tia hào quang thời điểm. Vân khai vụ tán, một tiếng kéo dài kèn lệnh, nhìn vô số cổ buồm dơ lên, chỉ gặp vạn thuyền ra biển, để cho bên bờ thân nhân gối lên tiếng sóng mà tỉnh. Thủy thiều lên xuống, nhìn chiều, đây là trăm ngàn năm ngư dân sinh hoạt khắc họa. Tại các xem ra, đây là một loại cực kỳ bình thường, phổ thông sinh hoạt, liền như là đồng hồ quả lắc một dạng ngày qua ngày. Năm qua năm địa đong đưa, tản mát trong thôn thương lão cựu thuyền, pha tạp cựu lưới đánh cá, dùng to lớn hòn đá phô trúc hành lang, đến đầu trái nhà rác dựng thẳng cái chốt lấy dây đỏ tế năm thạch. Một bên khác là san sát nối tiếp nhau cá lâu, ngói xám nóc nhà chọn cá nến đèn đuốc, bốn phía sắp xếp phong tiêu, trung tâm phơi lưới đánh cá, bong bóng cá. Thời gian ở chỗ này cùng thủy triều móc nối, tuế nguyệt cũng cam nguyện bị câu lên. Cái này một cái chớp mắt chính là một thế quá khứ. Vô số người ở chỗ này xuất sinh, lớn lên, cuối cùng đắm chìm lấy tà dương cúi xuống già đi. Một ngày xuất hành đã đến hoàng hôn, kim ô sắp rơi vào đại hải, nơi này là vô ngân hải. Không chỉ là các tiên nhân như thế xưng hô, các phàm nhân cũng là như thế xưng hô. Bên bờ, vô số nữ tử chờ đợi trong nhà nam tử trở về. Đã có người trở về, cập bờ, cùng thê tử ôm nhau, sau đó dắt lưới đánh cá. Trong đó đều là phì muội cá chấm đen. Diệp gia cô nương, còn đang chờ nhà ngươi tướng công đâu. Có nữ tử nhìn về bên cạnh một cái ngay tại nhìn chiều cô nương trẻ tuổi. Nàng mặc một thân ảm đạm áo màu đỏ, trên đầu buộc bao bố, nghe được bên cạnh có người kêu gọi, lập tức là tiếu, đúng vậy a, hắn lập tức hẳn là liền trở lại, thủy triều sẽ tiễn hắn trở về. Một vị ngư dân mở miệng, đồng thời tiếu, Diệp gia cô nương, nhà ngươi tướng công lần này lại không biết sẽ cho ngươi mang cái gì trở về. Hắn cũng là có đại bản sự người. Ta ở chỗ này bắt cá, có 30 năm, hắn tới đây, bất quá 5 năm, tay kia cổ tay đã vượt qua tất cả chúng ta. Thân thể khỏe mạnh không thể chê, còn biết đau lòng trong nhà cô nương. Ngươi cái này tướng công, không thể chê, cô bé áo đỏ nở nụ cười. Không có ngượng ngùng, mà là xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Cái kia con mắt đều híp lại thành nguyệt nha. Lông mày cong cong, khuynh quốc khuynh thành, kéo dài tiếng kèn vang lên. Vậy liền như là đang vì ai báo tin. Cô nương hướng biển nhìn lên đi, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia tự trên biển thắng lợi trở về. Sóng lớn như cùng ở tại hộ tống hắn, vô cùng dịu dàng, diệp duyên. Hồng y cô nương cười, kiệt lực nhón chân lên, quờ múa tay. Mà cái kia trên thuyền nam tử thì là phất tay đáp lại. Đồng thời xa xa kêu gọi, thuyền kia lại gần bờ. Diệp Duyên hạ xuống, gánh một lưới cá lớn. Trong đó có một cái màu đỏ cá rơi xuống, bị hồng y cô nương nhặt lên. Nàng là Hồng Cừ, đã từng là tôn quý long tộc công chúa. Hắn là Diệp Duyên, đã từng là uổng tử thành phản nghịch. Càng là thái thượng 81 hóa một trong huyền đô. Long hoa bế mạc, long tộc lấy một loại cực kỳ khó coi tư thái rơi xuống một trận thiên cổ vở kịch. Mà Diệp Duyên mang theo Hồng Cừ ẩn cư, bây giờ đã có hơn 120 năm. Hồng Trần đi khắp, Diệp Duyên làm qua đồ tể, làm qua trà lang, buông tha dê bò, thành lửa tiêu phu, làm qua thợ săn. Đến bây giờ hóa thành một tên ngư dân, mà bất luận hắn đi tới chỗ nào, Hồng Cừ đồng dạng cùng hắn đồng bước đi, nhìn khắp cả nhân gian muôn màu, để cho vị này long tộc công chúa cũng nhiễm phải một chút. Nhân gian yên hỏa khí, đạo khác biệt, có người lựa chọn hát vang tiến mạnh, có người lựa chọn tị thế không ra, có người bị quá khứ sở khốn nhiễu. Cũng có người lựa chọn quên đi tất cả. Từ lúc Diệp Duyên không còn tu hành, huyền đô bát cảnh cung đăng cũng sẽ không sáng lên nữa qua. mà cái kia bôi kinh diễm lửa tím cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Duyên biết rõ, hắn để cho lão nhân kia thất vọng, nhưng hắn lại nghĩ, có lẽ loại kia gian nan khốn khổ, tứ hải tranh đấu thời gian vốn cũng không phải là mình muốn. Từ quá khứ bắt đầu, hắn muốn, vẫn luôn là một cái có thể trở lại địa phương. Bây giờ hắn tìm được, tự nhiên không cần lại tiếp tục phiêu bạt. Quãng đời còn lại từ từ, lại đi lại nhìn, Diệp Duyên vuốt ve hồng cừ mặt, ánh mắt nhu hòa, mà sau đó người thì là không có ngượng ngùng. Đem hắn bàn tay kia đặt ở trên mặt mình. Thiếp rất căng. Diệp Duyên há hốc mồm. Muốn nói cái gì? Ngư ca hát muộn. Nhưng ngay tại một sát na này, Diệp Duyên trong mi tâm bỗng nhiên có minh quang bay lên. Hai quệt lửa tím tại mắt bên trong xuất hiện. Đồng thời, phương xa phía chân trời vang lên một đường đao minh. Theo sát phía sau còn có một đường kiếm ngâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,